Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, tuyệt hảo chi lộ, ong ong ong, ba chỗ phủ đầy vết nứt tinh không, đột nhiên bắt đầu tan vỡ, mà từ tan vỡ trong khe hở, vậy mà xuyên thấu qua đến từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang, thủ hộ chi giới. Nhìn thấy đây màu sắc rực rỡ quang mang, Tần Tinh cùng Sở Dạ Thương trong miệng cơ hồ đồng thời phun ra bốn chữ này. Phải, tại đây ba chỗ tinh không bên trong, tựa hồ mở ra ba cái thủ hộ chi giới cửa vào. Cùng lúc đó, tại Minh Tinh giới đệ nhị Minh Tôn trước người, mỗi chín khối ngọc giản vỡ vụn sau đó bắn ra sợi tơ giao hội địa phương. Cũng nổi lên ba cái vòng xoáy, bên trong lộ ra đồng dạng đủ mọi màu sắc quang mang. Chư vị, vào đi thôi. Tại đệ nhị Minh Tôn kia tràn đầy âm thanh yếu ớt bên trong. Từng sóng, thứ chín Minh Tôn cùng Thương Tà ba người mỗi người hóa thành một vệt sáng. Mà kia 10 vạn Minh Tu hung thú, cũng phân là thành ba cổ, đi theo ở ba người sau lưng. Chia tay xông vào ba cái vòng xoáy, đệ nhị Minh Tôn lấy bách hồn hư chuyển chi thuật, hư chuyển cũng không phải là chính hắn bản tôn, mà là thủ hộ chi giới cửa vào. Một khắc này, Tần Tinh tuy rằng biết rõ hiện tại không quản lý mình làm gì đều đã muộn, nhưng hắn còn là đang cắn răng phía dưới, tạm thời bỏ qua cho cái khác Minh Tu, một bước bước đến một chỗ cửa vào. Ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, mạnh mẽ một quyền đập xuống, hắn muốn đem cửa vào này đập bể. Sở Dạ Thương chính là trầm giọng mở miệng nói, vô dụng, cửa vào này căn bản là hư huyễn, bất luận ngoại lực gì đều không cách nào đem phá hủy. Nói cách khác, hiện tại, bất luận người nào đều không cách nào ngăn trở Minh Tu từ nơi này tiến nhập mệnh tinh giới rồi. Quả nhiên, Tần Tinh lực lượng tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng. Thậm chí ngay cả một tia sóng gợn đều không thể khuấy động mà ra. Tuy rằng Tần Tinh cho đến bây giờ, vẫn là không nghĩ ra đệ nhị Minh Tôn đến tột cùng là làm được như thế nào. Hư chuyển, rồi đây thủ hộ chi giới cửa vào. Nhưng mà, hắn lại đem nơi có trách nhiệm. Tất cả đều quy tội tại trên người mình. Nếu mà không là bởi vì chính mình hiếu kỳ, không phải là muốn nhìn một chút những Minh Tu này đang làm gì. Nếu như mình tại phát hiện bọn hắn đồng thời, liền ngay lập tức sẽ đưa bọn họ đánh chết, mà không phải một đường đi theo đám bọn hắn đi tới Tử Vi Tinh phụ cận. Như vậy, liền sẽ không xuất hiện hôm nay tình huống. Kỳ thực, Tần Tinh cũng biết, coi như hắn lúc ấy đưa bọn họ giết chết toàn bộ. Bách hồn hư chuyển chi thuật vẫn sẽ tạo tác dụng. Đây thủ hộ chi giới cửa vào vẫn sẽ mở ra. Tần Tinh phát hiện đây 45 cái Minh Tu, vốn là vì cầu chết mà đến. Mình giết bọn hắn, ngược lại là trợ giúp bọn hắn. Huống chi, nếu là bách hồn hư chuyển, như vậy nói cách khác. Tiến nhập mệnh tinh giới Minh Tu căn bản không phải đây 45 cái, mà là 99 cái. Hôm nay Tần Tinh trước mắt những Minh Tu này, tử vong bất quá chỉ có thập nhất cái. Tần Tinh bắt 24, nhưng bách hồn hư chuyển chi thuật lại như cũ thành công thi triển. Đây đã nói lên, mặt khác chết đi 16 cái Minh Tu. Là tại những địa phương khác. Nói đơn giản, chuyện này Tần Tinh thật không có quá lớn trách nhiệm. Nếu mà nói cứng trách nhiệm mà nói, chính là hắn tựa hồ không nên đi theo đám bọn hắn đi tới đây Tử Vi Tinh. Nếu đã xuất hiện kết quả xấu nhất, vậy hôm nay ta phòng thủ đây tinh vẫn chi khư liền được. Sở dĩ Tần Tinh muốn trăm phương ngàn kế chạy về mệnh tinh giới, vì chính là phòng thủ mệnh tinh giới, thủ hộ nhà mình. coi như hắn không canh giữ ở tại đây, kia hắn cũng tuyệt đối sẽ canh giữ ở thông minh trên con đường. Toàn bộ đối với hắn mà nói, trước mắt kết quả, kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt. Trên thân Tần Tinh sát khí đột nhiên bắn tung tóe lên trời, bao phủ phía dưới, vậy mà tạo thành một phiến màu đỏ huyết vụ, đem ba chỗ cửa vào tất cả đều bao phủ. Cùng lúc đó, vô số đạo phong ấn từ Tần Tinh trong tay giống như hoa tuyết một bản liền nhau bay ra, tại ba chỗ cửa vào ra ngưng tụ thành phong ấn đại trận. Gào gào, kinh thiên động địa tiếng thú gào trong, 10 vạn hung thú tuôn trào, cũng không có lưu ở nơi đây, mà là nhằm vào hướng 4 phương 8 hướng, bởi vì Tần Tinh cho chúng nó nhiệm vụ là tìm được cái khác thủ hộ chi giới cửa vào. Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nói một lời, mỗi người xông về một chỗ cửa vào. Tôn Tứ bốn phía vờn quanh vô số đoạn kiếm, Sở Dạ Thương cặp mắt bắn ra ngọn lửa màu xanh lam môn sơ. Nếu bọn hắn đã làm ra tự lựa chọn như vậy, dĩ nhiên là muốn cùng Tần Tinh cùng nhau cùng đối kháng Minh Tu. Nhưng mà ngay tại bọn hắn vận sức chờ phát động, chuẩn bị kỹ càng đồng thời, một tia sáng tím đột nhiên bắn tung tóe lên trời, trực tiếp đem trọn cái tinh không nhiễm thành vô tận màu tím mani ánh tím. Đến từ Tử Vi Tinh, nguyên bản ảm đạm vô quang Tử Vi Tinh, một khắc này vậy mà ánh tím chói mắt, sáng lên triệt tinh không, tựa như lại lần nữa sống lại một dạng. Mà tại ánh tím bao phủ phía dưới, những cái kia vẫn tại hướng về Tử Vi Tinh gian nan tiến tới toàn bộ Minh Tu, một khi đụng chạm lấy ánh tím, thân thể ngay lập tức sẽ im hơi lặng tiếng tan vỡ mở ra. Đột nhiên này một màn để cho Tần Tinh ba người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, không biết Tử Vi Tinh lên tới đáy chuyện gì xảy ra. Mà Tần Tinh trong lòng bất thình lình khẽ động nói, chẳng lẽ Tử Vi Đế Thần đã sớm biết rồi Minh Tu âm mưu, cho nên đi trước phái người tại Tử Vi Tinh trên bố trí xong cạm bẫy, chờ đợi đến Minh Tu chủ động bước vào đây trong bẫy dập. Không, Sở Dạ Thương chính là không chút khách khí đánh đổ Tần Tinh suy đoán nói, đây Tử Vi Tinh căn bản cũng là một cái thủ hộ chi giới. Cái gì? Tần Tinh không nhịn được kinh hô thành tiếng, Tử Vi Tinh là thủ hộ chi giới? Ừ, Sở Dạ Thương gật gật đầu nói, ta đang thủ hộ chi giới bên trong bị nhốt thời gian dài như vậy, đối với thủ hộ chi giới cực kỳ mẫn cảm. Đây Tử Vi Tinh có lẽ trước kia là tinh thần, nhưng mà Tử Vi Đế Thần không biết dùng biện pháp gì, vậy mà đem cùng thủ hộ chi giới dung hợp vào nhau. Hơn nữa, nó là cao cấp nhất thủ hộ chi giới, sẽ không tan vỡ, giống như là vì nghiệm chứng Sở Dạ Thương mà nói một dạng. Tại hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, kia ùn ùn kéo đến một loại ánh tím đột nhiên nổ ra, hóa thành đủ mọi màu sắc cửu thải chi quang, cửu thải quang mang, tựa như tự thành nhất quang giới, vô cùng mênh mông, trong đó chính là có đến 3 món đồ, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ từ xa đến gần, xuất hiện ở Tần Tinh và người khác trong mắt. 3 món đồ giống nhau là một khỏa to lớn con ngươi màu đen, 4 phía cuốn vòng quanh vô số màu đen sợi tơ, một kiểu khác là một vệt ánh sáng, một đạo không ngừng tại hư thực trong lúc đó chuyển đổi ánh sáng màu đen, cuối cùng một dạng tất là một khối lớn chừng bàn tay 2 màu thuộc về ngọc. Tần Tinh chỉ nhận thức kia con ngươi màu đen, nhưng chỉ gần kiểu đã để trong mắt hắn hàn quang tăng vọt. Mà Sở Dạ Thương chính là hít sâu một hơi, Tà Minh Hoang tộc hoang bảo tà linh chi nhãn, thứ 9 minh tôn hóa vàng minh ảnh ánh sáng. còn có thập tam minh tôn hóa vàng âm dương ngọc, lại thêm đệ nhị minh tôn. Một lần vận dụng ba vị minh tôn thêm một vị hoang chủ. Xem ra, bọn hắn đối với nơi này là tình thế bắt buộc. Ta rõ rồi, Tần Tinh trầm giọng nói. Bọn hắn căn bản sẽ không từ cái khác thủ hộ chi giới trong xuất hiện, mà là tất cả đều biết từ nơi này tử vi tinh trên xuất hiện. Cho nên, bọn hắn bây giờ nhất định phải tập trung tất cả lực lượng, đánh vỡ đây tử vi tinh phòng ngự. Làm sao ngươi biết? Sở Dạ Thương không hiểu nói. Tại đây rõ ràng có đến ba cái thủ hộ chi giới cửa vào a. Bởi vì đây tử vi tinh sẽ không tan vỡ, nhất định chính là mặt khác một đầu liên thông mệnh minh hai giới tuyệt hảo chi lộ. Minh tu duy nhất phải làm chính là đánh vỡ tử vi tinh, hoặc là thủ hộ chi giới bên trong đối với minh tu tu vi và về số lượng giới hạn. Ong ong ong, hướng theo ba món đồ xuất hiện ở đó cửu sắc ánh sáng giới bên trong. Vậy mà cũng có ba món đồ bắt đầu biến ảo mà ra. Mà vừa mới nhìn thấy món đầu tiên sẽ để cho Tần Tinh ánh mắt sáng lên, thậm chí trái tim đều không tự chủ được đập nhanh. Đó là một cái có hình tám cạnh bàn tính. Nó là thiên cơ tinh, thiên cơ thần tộc tiêu chí. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.